Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, tội ác người. Cứ việc thành bảo xung quanh liền chuẩn bị có giếng nước cùng lấy nước công trình. Nhưng thế lửa bùng nổ đến hết sức hung mãnh, khói dày đặc theo hành lang hướng lên dâng trào. Cứu viện người liền một tầng phòng khách đều khó mà tới gần. Đệ nhất quân rất mau bỏ đi ra khỏi thành bảo, cũng phong tỏa cái kia khu vực. Hỏa hoạn không sai biệt lắm đốt đi hơn 2 canh giờ. Mãi đến cách 1 ngày buổi chiều mới có thể tiến nhập. Mà lúc này trong địa lao đã cái gì đều không thừa hả? Về sau chính là hiện trường thanh lý cùng điều tra. Theo quân mà đến quan viên thành lập nên tạm thời tòa thị chính. Bắt đầu tiếp nhận Kim Tuệ thành hành chính sự vụ. Địa lao cháy sự kiện rất nhanh liền có kết quả. Một đám Nezumi bởi vì căm hận đem phồn hoa thành thị biến thành nghèo khó cứ điểm Beggar công tước. Theo lối đi bí mật chui vào thành bảo dưới mặt đất. Đốt lên trong lao thành đống mạch cành cây. Cho nên đây là một trận cực kỳ ác tính người làm phóng hỏa án. Không chỉ có đối đông cảnh trật tự tạo thành nặng đại uy hiếp. Cũng là đối thành No Winter đệ nhất quân khiêu khích. Trừ ra đại lực tuyên truyền điều tra kết quả bên ngoài. Đệ nhất quân cùng tòa thị chính cũng xe nhẹ đường quen phát khởi toàn thành tiêu diệt toàn bộ. Nezumi chuyển động, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Báo cáo có thưởng, vạch trần phát lương, tăng thêm theo các cái quý tộc trong phủ đệ tìm ra tới tồn lương lần lượt đưa lên đến thị trường. Cùng cứu tế bên trong, âm u đầy tử khí thành thị trong nháy mắt trở nên nháo đằng. Diệt chuột khiến ban bố vào lúc ban đêm, hùng trưởng lần nữa chui vào thiết phủ doanh trướng. Lão đại, những đại gia tộc kia có rút lui dấu hiệu. Hôm nay cửa thành phía Tây thông qua được 10 mấy cỗ xe ngựa. Xem phương hướng là hướng Hải Phong quận đi. Trong đó có mấy chiếc vết bánh xe đặc biệt sâu. Ta cho rằng phía trên trang hẳn là vàng bạc châu báu đi. Thiết phủ thả ra trong tay bút lông ngỗng. Nhưng mà ngay từ đầu ta đã nói chỉ cần lương thực. Bọn hắn mang khác liền để bọn hắn đi tốt. Đối với tình huống này phát sinh. Tổng chỉ huy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đem hỏa hoạn phát sinh về sau. Đệ nhất quân cùng truyền thống giữa quý tộc tín nhiệm liền triệt để tan rã. Vô luận xuất phát từ loại nào cân nhắc, thoát đi nơi đây đều là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới đường sống. Mất đi gia tộc trụ cột cùng mấy tên kỵ sĩ đối một cái thế gia tới nói cũng không phải là không thể. Thừa nhận tổn thất. Tước vị có khả năng kế thừa, kỵ sĩ có khả năng lại sắc phong, nhưng đối kháng chính diện dũng khí lại sẽ không còn có. Cùng lại chỗ này chờ chết, không bằng mang theo một nhà già trẻ, người hầu cùng với vạn quán gia tài viễn phó nó. Tìm kiếm mới cơ biết đất phong tuy trọng yếu, nhưng so với mệnh đến, vẫn là người sau càng khiến người ta không bỏ được một chút. Huống chi vì chuẩn bị trận chiến tranh này, William Becker đem tất cả tài nguyên đều tập trung Kim Tuệ thành bên trong. Phụ cận lãnh địa phần lớn hoang phế nghiêm trọng, không có 2-3 năm rất khó khôi phục lại, bằng không bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy quyết định. Lão đại, còn có một việc, hùng trưởng nói đến một nửa muốn nói lại thôi, đối với toàn cơ bắp phó quan tới nói. Như thế cái hiếm thấy biểu lộ, ngươi nói, thiết phủ nghiêm mặt nói, trong địa lao lửa, là ngươi thả sao? Hùng trưởng do dự một hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trước không đề cập tới đầu kia thầm nghĩ bên trong sắp đặt cửa sắt ngăn cách. Chỉ bằng vào mấy con chuột lực lượng rất khó đột phá. Ta cảm thấy đóng giữ đội ngũ căn bản không đến mức thư giãn đến có người phóng hỏa đều không thể. Phát giác, ngoài ra ta cũng đi trong địa lao nhìn qua. Ngọn lửa không giống như là theo gian phòng dẫn xuất, trái ngược với theo lối đi nhỏ hướng hai phía lan tràn. Mà lại theo bị bỏng sau hài cốt đến xem. Hẳn là du liêu bố trí. Thiết phủ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Ngươi đoán được không sai. Là ta ra lệnh, đại khái là không ngờ tới hắn sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận. Hùng trưởng không khỏi cứ thế trong chốc lát. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Loại chuyện này để ta tới làm là được. Ngươi biết ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố. Ta không phải hỏi cái này. Phó quan lắc đầu. Ý của ta là bọn hắn không phải đầu hàng sao? Thì ra là thế. Thiết phủ trầm ngâm một lát. Đơn giản tới nói, ta không có công phu đi phân biệt bọn hắn là có hay không nguyện ý đầu hàng. Bệ hạ cũng tương tự không có thời gian tới thẩm phán bọn hắn, đây cũng là đại quân xuất chinh trước. Lo rằng bệ hạ vì sao đem đông tuyến hết thảy công việc toàn quyền giao cho ta phụ trách nguyên. Nhân, thế nhưng là, người cảm thấy chưa thẩm phán liền làm ra quyết định như vậy. Khả năng đạo gây nên trong bọn họ người vô tội mất mạng sao? Thiết phủ cắt ngang lời của phó quan, cũng tiện tay đưa cho hắn một bản đặt ở bên cạnh bàn sổ. Nhìn một chút cái này, đây là nhân khẩu thống kê sổ ghi chép. Theo thành bảo trong thư phòng tìm ra tới, tổng chỉ huy gật đầu nói, 5 năm trước Kim Tuệ thành tính cả xung quanh địa khu ước chừng có 22 vạn nhân khẩu. Đủ có thể được xưng là đông cảnh phồn hoa nhất khu vực. Nhưng đến năm nay, con số này đột nhiên hạ xuống 6 vạn chi phối. Chúng ta theo đông cảnh tiếp nhận dân chạy nạn tính gộp lại không sai biệt lắm có 3 đến 4 vạn. Dù cho theo 4 vạn coi là, cũng tồn tại gần 12 vạn người lỗ hổng, đây là xây dựng ở số người không tăng trưởng dưới tình. Huống tạo thành tất cả những thứ này nguyên do ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hùng trưởng ngược lại hút miệng, khí lạnh, những cái kia bị chảy ngược đồng ruộng. Còn có tòa này hoàn toàn thay đổi Kim Tuệ thành. Thiết phủ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi đến nến trước. Vì ngăn chặn con đường, thêm dày tường thành, William hiển nhiên đem phụ cận lĩnh dân đều chiêu mộ đi qua, nếu không có còn lại lãnh chúa đồng ý cùng hiệp trợ, một mình hắn tuyệt đối không làm được đến mức này, mà nhân khẩu hàng loạt tập trung khiến thương nghiệp buôn bán gián đoạn. Đồng ruộng giảm sản lượng vấn đề càng nghiêm trọng, sau cùng hậu quả chính là thống kê sổ ghi chép lên con số. Nói một cách khác, những quý tộc này không có chỗ nào mà không phải là công tước đồng lõa. Hiện tại ngươi còn cảm thấy bệ hạ sẽ tiếp nhận bọn hắn hiệu lực sao? Hùng trưởng một thời ngậm miệng không trả lời được. Bất quá bọn hắn tự nhận là vô tội, những lời kia cũng không phải hoang ngôn. Thiết phủ tiếp tục nói. Bởi vì trong mắt bọn hắn, đó căn bản không tính là cái gì. Dù cho trồng trọt đồng ruộng thu nhỏ lại một nửa trở lên, quý tộc trong phủ đệ y nguyên chất đầy lương thực. Thậm chí còn có người dù sao cất giữ thỏa đáng. Thịt có thể so sánh lúa mì bảo tồn thời gian dài hơn. Hùng trưởng con người bỗng nhiên rút lại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn nghiêm trọng trở ngại bệ hạ kế hoạch nhân khẩu, là bệ hạ nhất là nhìn chúng tài nguyên. Nhưng bọn hắn lại tải không chút kiêng kỵ tiêu xài. Giả nếu chúng ta không có mang theo mới súng đạn, chiến cuộc lại sẽ là cái dạng gì? Giã chiến pháo đem tại trên mặt đất bên trong nửa bước khó đi. Chúng ta chỉ có thể cưỡng ép công thành, hoặc đánh nhau một trận đánh lâu dài. Đến một bước kia, ta nghĩ các quý tộc không đem trong thành nhân khẩu đều hao hết sạch trước đó sẽ không đầu hàng rơi xuống. Thiết phủ quay người lại. Ngươi còn có còn lại nghi vấn sao? Qua rất lâu hùng trưởng mới ngẩng đầu nói. Ngươi làm được không sai, thiêu chết bọn gia hỏa này quả thực là lợi cho bọn họ quá rồi. Bất quá, cái này xử lý phương pháp cũng không phải là xuất từ ý của bệ hạ a. Ngộ nhỡ bị hắn biết. Ngộ nhỡ, thiết phủ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta sẽ giấu giếm việc này không báo sao? Không, bệ hạ hắn nhất định sẽ biết ta đã đem Kim Tuệ thành phát sinh hết thảy đều ghi vào trong báo cáo. Vô luận hắn có đồng ý hay không cái kia cách làm, việc này đều đưa từ ta một người phụ trách. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện kia không hay.